Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 836, chương 833, bối rối. Một ngày này, Lóc thành phố hủy diệt, Lóc đại tai biến, là một cái mới sách giáo khoa danh từ, xuất hiện ở Liệt Quốc thư tịch cùng trên lớp học, giáo hội cùng thế lực khác, càng là đối với này triển khai khắc sâu điều tra. Hết thảy siêu phàm giả đều thật sâu nhớ kỹ, nguyên sơ chi hỏa, vị này tà thần. Toàn bộ thế giới trật tự cùng hỗn loạn tỷ lệ, không thể tránh khỏi hướng về tà ác nghiêng về bộ phận. Tại không lâu sau đó, Jenny Blake sáng tạo che giấu tổ chức hơi nước chi quang. Bắt đầu thu nạp người bình thường trở thành thánh đồ, khuếch trương thế lực, mấy năm trôi qua. Nàng càng là bước lên đi tới phương đông đại lục đi xa hơi nước thuyền. Chờ đến lúc trở về, nàng đã tấn thăng thành là lục giai, thu hút được hơi nước ma chi mẫu hoàng, thánh ngân. Bắt đầu truyền giáo, trở thành ngụy thần, hơi nước chi nữ. Tự do thành bang liên minh, thời gian đảo mắt đi tới mùa đông. Trên bầu trời bay xuống hạ từng mảnh trắng noãn óng ánh bông tuyết. Louis trong thành phố, gian nào đó biệt thự bên trong, đèn ga lam toát ra ánh sáng sáng tỏ sáng chói. Sauru trước mặt trưng bày một cái nồi lẩu, bên trong là nóng hổi thịt cùng rau quả. Lách cách, chuông cửa đột nhiên bị theo vang. Vào đi, hắn mò lên một khối thịt bò. Vô tình nói, cửa phòng một tiếng cọt kẹt mở ra. Valen đi một mình tiến đến. Hắn tướng mạo tiêu tụy, có thâm trọng mắt quầng thâm, cho tới nay hợp tác phích không có theo bên người. Người rốt cuộc đã đến, chỉ là muộn rất nhiều năm. Sauru thủ dài nói, ngươi là nói Lóc thành phố A. Đó là chúng ta gặp mặt nhất khả năng lớn. Valen thật sâu lườm Sauru liếc mắt, tại hắn ngồi đối diện xuống tới. Ngụm lớn ăn, người sống một đời giới bên trên. Liền như là một dòng suối nhỏ một dạng, chỉ có thể hướng về phía trước, không thể lui lại, đồng thời, có rất nhiều đường rẽ cùng lựa chọn. Sauru mỉm cười nhìn hắn, lần trước, ngươi không có lựa chọn tới gặp ta, liền mất đi rất nhiều cơ hội. Thật sao? Valen ngẩng đầu, biểu lộ có chút trêu tức, chẳng lẽ ngươi còn muốn trở thành ta, lão sư? Trong lịch sử người thần bí, vĩnh sinh bất tử người, đại đế đạo sư các hạ. Không, ta đã làm ra lựa chọn. Sauru khẽ cười một tiếng, chậm rãi lắc đầu, là vị kia Jenny Blake à. Valen trầm mặc, không thể không thừa nhận, nàng đối với máy hơi nước giới cống hiến, đối với thời đại này thôi động, hoàn toàn chính xác vượt xa tại ta. Sauru tầm mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hắn thấy được một hàng kia bài sáng ngời đèn ga lam. To lớn máy hơi nước giới thành lập tại thành thị dưới đáy. Thông qua bánh răng cùng cán đòn khiêng truyền lại tới mạnh mẽ động lực. Vùng ngoại ô trải rộng hơi nước nhà máy. Các loại xe lửa oanh minh lái về phía phương xa. Rất nhiều xương trắng bay lên tại bầu trời. Người làm can thiệp thời tiết. Chế tạo ra từng mảnh mây đen cùng sương mù. Đây là một cái hoàn toàn mới hơi nước thời đại. Từ khi đạt được hắn chỉ điểm về sau, Jenny Blake cũng không từ bỏ ở bề ngoài thân phận, ngược lại tận sức tại thôi động hơi nước động lực truyền bá. Cho tới bây giờ, cho dù là tự do thành bang liên minh tối vi rìa nơi hẻo lánh, đều đánh lên hơi nước đóng dấu. Như vậy, người ý đồ đến đâu? Sauru không quan tâm lưng quay về phía sau dựa vào, theo miệng hỏi, hắn có thể cảm giác được, chung quanh cũng không có thần linh giáo hội mai phục, thậm chí liền liền Valen cũng không có bao nhiêu địch ý. Ta thậm chí hoài nghi, ngươi là vị nào che giấu tồn tại hóa thân, có lẽ liền là mỗ một vị chính thần. Valen cười khổ nói, ta tìm đến ngài, là bởi vì ta có rất nhiều nghi hoặc. Cái thế giới này, nhân loại xã hội mặc dù đang không ngừng tiến bộ, nhưng cũng ẩn chứa đáng sợ điên cuồng cùng khủng bố. Đặc biệt là tại lần trước, nguyên sơ chi hỏa, chế tạo đại tai biến về sau. Tà thần lực lượng dần dần đè lên chính thần. Liên liên chúng ta hai đại giáo hội đều khó mà duy trì. Chỉ sợ tương lai không lâu, lãnh vực thần bí phòng tuyến liền sẽ đều tan tác, nhường hỗn loạn lan tràn đến người bình thường xã lại. Valen nhìn chằm chằm Saoru, ngài có biện pháp nào có khả năng dạy ta sao? Saoru trầm mặc dưới, nhìn Valen, lúc này có khả năng cảm giác được, quay quanh ở trên người hắn tầng kia vận mệnh chiếu cố. Đã hết sức mỏng manh, đây cũng là như người bình thường. Cho dù là thế giới chiếu cố vận mệnh chi tử, cũng không thể lâu dài lãng phí. Hắn mấy lần cùng Jenny cạnh tranh thất bại, liền đã quyết định sẽ suy yếu rất lớn trên người vận mệnh lực lượng. Ít nhất, bây giờ đang ở Saoru xem ra, đơn thuần thành thần khả năng, Valen đã xa thấp hơn nhiều Jenny. Đương nhiên, vận mệnh ánh sáng tàn vẫn còn, Valen vẫn tính nửa cái nhân vật chính. Bởi vậy, thực lực của hắn cũng tấn thăng đến ngũ giai. Nhưng cũng chính là như vậy, một khi sẽ đi qua mấy chục năm, trên trăm năm còn không có đột phá, liền sẽ dần dần trở về người bình thường. Loại chuyện này, tựa hồ hẳn là chính thần giáo hội đi cân nhắc. Saoru hồi đáp, chúng ta đã tổn thất rất lớn. Liền liền phích, và Len hốc mắt có chút đỏ lên. Ta hết sức bối rối. Đáng tiếc, cái này là thế giới bản chất. Không sẽ đặc biệt chiếu cố cái nào bộ tộc, chỉ có vật đua trời lửa, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Viễn cổ người điều khiển nhóm đã từng thống trị cái thế giới này. Cuối cùng chúng nó hủy diệt, chỉ để lại vài vị cựu thần. Sauron nói, hắn nhóm dĩ nhiên sẽ không để ý nhân loại này loại sâu kiến. Cũng chỉ có trí tuệ cùng tự nhiên hai cái, là phàm nhân thành thần. Cho nên vẫn như cũ nguyện ý bảo hộ nhân loại. Cái gì? Valen kinh ngạc đứng người lên. Trí tuệ hiền giả cùng tự nhiên chi mẫu là đã từng nhân loại. Này loại tiết độc suy nghĩ cơ hồ vừa mới bay lên, liền để hắn có quỳ sát xuống cầu nguyện tha tội xúc động. Hắn nắm chặt nắm đấm, khuôn mặt đỏ lên, trong lòng lại có một thanh âm đang không ngừng quanh quẩn. Đối phương nói đến là thật, nguyên lai, phàm nhân thật có khả năng trở thành thần linh. Ngay sau đó, càng nhiều suy nghĩ hiển hiện, nếu như trí tuệ hiền giả cùng tự nhiên chi mẫu thật đã từng là phàm nhân. Cái kia hắn nhóm là ai? Trong nháy mắt, trong lịch sử vô số nhân vật cường đại tục danh lóe lên Valen trong óc. Người tiếp theo, hắn liền liền vội vàng lắc đầu. Này loại cực kỳ tiết độc ý nghĩ văng ra ngoài. Cho nên, Valen dọc theo Saoru mạch suy nghĩ nói đi xuống. Nhân loại hy vọng duy nhất, ngay tại ở chúng ta tự thân. Cần càng nhiều người trở thành chính thần, mà đối kháng tà thần. Không có sai, chính là cái này ý tứ. Saoru cười cười, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời. Thời gian cũng không còn nhiều lắm đến. Thời gian nào? Valen nghi ngờ đi theo Saoru, cùng đi ra khỏi ngoài cửa, ngắm nhìn bầu trời, một đám biết được lịch sử cổ đại người, đã từng suy vong ma pháp sư, sắp trở về cái thế giới này. Saoru mỉm cười nói, bằng không, giáo hội cùng thế lực khác nhân thủ, vì sao lại tụ tập ở nơi này, thậm chí bao gồm ngươi, cũng bị hấp dẫn tới đây chứ? Valen khẽ giật mình, cổ đại ma pháp sư trở về, này nên là giáo tông tiếp nhận thần dụ. Giữ bí mật tầng cấp rất cao, liền liền hắn, đều không có tiếp xúc đến cái này che giấu. Đương nhiên, hắn đã có ngũ giai, xem như giáo hội cao tầng, nhưng cũng không phải là cao tầng là có thể biết tất cả bí mật. Valen đến, không phải giáo đình mệnh lệnh, mà là vận mệnh hấp dẫn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.